Tần Linh Vân tạm thời còn không có phát hiện mình có cái gì bình cảnh, cho nên chuẩn bị toàn lực ứng phó tu luyện rồi. Nàng đi vào thiên giới thời gian không dài. Cái này hay vẫn là nàng lần thứ nhất chính thức tiến nhập bế quan trạng thái. Từ từ sẽ đến a, tu luyện không tới nơi tới chốn, không thể ly khai nơi đây. Tần Linh Vân trong nội tâm thầm nghĩ. Mặc kệ ở địa phương nào, cũng phải cần có đầy đủ lực lượng. Nếu như không có lực lượng đủ mức, vô luận là vũ trụ giới cũng tốt, hay vẫn là thiên giới, đều chỉ có thể bị người đắn đo. Một chỗ kỳ dị lơ lửng hòn đảo phía trên, cung điện mọc lên san sát như rừng. Tại trên quảng trường, một vị thanh niên nam tử, tóc đen như thác nước, ánh mắt như đao, mặt tròn bên trên cái cằm thượng diện có một vòng màu đen chòm râu, như là một cây căn cương châm. Này người mặc trên người màu tím nhạt áo choàng, tại ốm tay áo cùng ngực vị trí đều có được long thú thêu thùa, hình tượng trông rất sống động. Lúc này người trước người đang có hơn 10 người nam tử cởi hết trên thân quần áo, lộ ra toàn bộ màu đỏ lồng ngực cùng tráng kiện cánh tay. Nguyên một đám duỗi ra hai tay, nắm giơ khổng lồ màu xanh cự đỉnh. Những người này đều là long thú huyền giáp quân một thành viên, nắm đỉnh tu luyện, cũng là long thú huyền giáp quân hằng ngày huấn luyện một trong. Mỗi cách 7-8 ngày tả hữu sẽ huấn luyện một lần. Từng cái huấn luyện đều có thể đề cao những người này thần thức cường độ cùng trong cơ thể ngũ hành chi lực tinh thuần độ. Cái này hơn 10 người nam tử đúng là long thú huyền giáp quân tinh anh. Cả đám đều đã là ngũ trọng thiên tiên vương. Nhưng là muốn đột phá ngũ trọng thiên, tiến vào hư độ cảnh giới, nhất định phải muốn đem ngũ hành hợp nhất. Đây là một việc rất khó sự tình. Cho nên, những người này mượn huấn luyện tới đón thủ áo bào tím nam tử chỉ đạo. Lực đạo muốn xảo, ngũ hành chi lực trước muốn dung hợp tiến vào thân thể bên trong. Tâm can tỳ phổi thận đều muốn thẩm thấu ngũ hành chi lực. Đợi đến lúc mỗi một tấc huyết trong thịt đều bị ngũ hành chi lực tràn ngập, tự nhiên mà vậy cảm ngộ đến pháp tắc bổn nguyên, tiến vào tăng lên, tiến vào hư độ cảnh giới. Áo bào tím nam tử hai tay phụ tại sau lưng, nhất cử nhất động hiển thị rõ mọi người phong độ. Mà cái kia chính đang tiếp thụ mười mấy người nhìn về phía, ánh mắt của hắn cũng mang theo sùng bái cùng kính ngưỡng. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz chương 534 thiên đạo tàn khốc. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz chương 534 thiên đạo tàn khốc. Hô a! Tại áo bào tím nam tử chỉ đạo phía dưới, mười mấy người toàn bộ màu đỏ trên thân cơ bắp cũng bắt đầu bành trướng. Mà thanh đồng trong đỉnh càng là phóng xuất ra ngũ hành chi lực, xuôi theo lấy cánh tay của bọn hắn, hướng về toàn thân lưu động. Tại lực lượng khổng lồ trùng kích xuống, mọi người nguyên một đám phát ra như là sói tru thanh âm. Thanh đồng đỉnh không phải là phàm vật, thượng diện có đại lượng ngũ sắc chi quang, mà bên trong cũng tràn đầy ngũ hành chi lực. Bởi vì thanh đồng đỉnh chính thức danh tự, tự kêu là ngũ hành rèn thể đỉnh, có thể hấp thu ngũ hành kết tinh bên trong ngũ hành chi lực, sau đó thông qua nào đó kỳ diệu phương thức rót vào trong cơ thể con người. Hơn nữa có thể lớn nhất hạn độ lại để cho nhân thể hấp thu. Ngũ hành rèn thể đỉnh giá trị cực cao. Cũng chỉ có long thú huyền giáp quân loại này thiên giới nhân tộc đỉnh tiêm quân đội mới có thể lấy được loại này đặc thù pháp bảo. Ngay tại áo bào tím nam tử qua lại dò xét thời điểm, theo quảng trường mặt khác một mặt bước đi tới một đạo thân ảnh. Đó là một người mặc màu tím khôi giáp nam tử. Một đi tới, tự một gối quỳ xuống, khom người nói bái kiến Lý đại nhân. Thương nước thành có người tới yết kiến, nghe nói có chuyện trọng yếu hướng đại nhân bẩm báo. Áo bào tím nam tử trên mặt hiện ra một tia không kiên nhẫn. Thương nước thành cái kia địa phương nhỏ bé, không thấy. Chậm đã, thương nước thành không phải đệ đệ chỗ địa phương sao? Phương hội an bài người tới đến thôn Dương Điện gặp bổn tọa. Áo bào tím nam tử hướng về đang tại tu luyện mọi người phân phó vài câu, liền xoay người rời đi. Thông Dương Điện ngay tại phụ cận là áo bào tím nam tử thường xuyên tiếp khách chi địa. Lúc này, áo bào tím nam tử đã ổn thỏa ở cạnh trên mặt ghế. Trong đại điện lư hương nội hương khí lượn lờ. Áo bào tím nam tử hai chân đạp tại mềm mại mao trên nệm. Đang có một thiếu nữ non mềm hai tay mát xa lấy hai chân của hắn. Thiếu nữ mở rộng ra vạt áo, lộ ra một đôi kiên quyết, mang trên mặt cười mà quyến rũ. Bên ngoài một người trung niên gầy người cao, khuôn mặt tất cả đều là mặt rỗ, vội vã hướng về trong đại điện đi tới. Vừa đi vào đến tự lập tức quỳ rạp xuống đất lên trên mặt nước mắt giàn dụ, việc lớn không tốt rồi, Lý đại nhân. Lý thúc cùng đại nhân bị người cho hại. Áo bào tím nam tử Lý Lan Bạc vốn là không đếm xỉa tới, thế nhưng mà nghe thấy được người tới nói, trong hai tròng mắt quang mang kỳ lạ lập lòe, đem tiền căn hậu quả toàn bộ đều nói ra, một chữ đều không muốn bỏ sót. Lý Lan mặt trắng bên trên trấn định tự nhiên. Chỉ cần hiểu rõ nhất người của hắn, mới có thể theo hắn trấn định bên ngoài trong ngoài chứng kiến cái kia một tia lo lắng thần sắc. Gầy người cao mặt rỗ nam tử lập tức run rẩy thanh âm, đem chính mình chỗ đã thấy hết thảy đều một năm một mười nói ra. Đương nhiên, cụ thể quá trình nhất định là trải qua cải biên về sau. Tại hắn cải biên phía dưới, Lý thúc cùng là được một vị thấy việc nghĩa hăng hái làm người tốt. Chỉ có điều muốn giúp một tay Tần Linh Vân đám người kia, lại làm cho bọn hắn bị âm một bả. Cuối cùng, Lý thúc cùng đều bị giết chết rồi. Đệ đệ của ta chết rồi hả? Vì cái gì ngươi còn sống? Lý Lan Bạch thanh âm một lúc mới bắt đầu còn có thể bình thản, đến cuối cùng mấy câu cũng đã như là sóng to gió lớn, hướng về kia cái gầy người cao mặt rỗ nam tử bên tai phóng đi. Cực lớn sóng xung kích khiến cho gầy người cao mặt rỗ nam tử nói không ra lời. Trong ánh mắt của hắn, trong lỗ tai toàn bộ đều chảy ra máu tươi, như là suối phun phun ra đến. Sau đó người nọ thân thể liền chậm rãi té xuống. Dĩ nhiên là đã bị đánh chết rồi. Đệ đệ của ta vậy mà chết rồi. Long thú huyền giáp quân trái lộ quân đệ đội trưởng một đội Vương Khắc Núi, nhanh chóng tới gặp ta. Lý Lan Bạch thanh âm nhanh chóng hướng về bốn phương tám hướng phóng đi. Không cần thiết trong chốc lát thời gian, từ đằng xa liền có một giọng nói như là du xà, dùng tốc độ cực nhanh cùng thân pháp hủy dị đi tới trong đại điện. Đây là một cái như là độc xà nhân vật tầm thường, xem rất nhỏ gầy, tóc thư thớt, rất có rất nhiều căn tóc vàng, nhưng là hai mắt tại lưu chuyển bên trong, có thể lại để cho người không tự chủ được sợ hãi. Vương Khắc Núi bái kiến Lý đại nhân, có cái gì phân phó? Mang theo đệ một đội nhân mã, cho bổn tọa hảo hảo tra một chút. nhìn xem giết chết đệ đệ của ta hung thủ ở địa phương nào, cuối cùng đem hắn bắt sống trở lại. Bổn tọa muốn đích thân bào chế người nọ. Lý Lan Bạch trong giọng nói ngậm lấy lạnh như băng thập phần thấm người. Ti chức tuân mệnh. Vương Khắc Núi khom mình hành lễ, sau đó chậm rãi rời khỏi. Một mực đợi đến lúc Vương Khắc Núi rời đi về sau, Lý Lan Bạch mới chậm rãi tự nhủ Vương Khắc Núi tu vi đã là ngũ trọng thiên tiên vương. Bắt tên kia hung thủ có lẽ không thành vấn đề. Hơn nữa đội thứ nhất cũng là cao thủ nhiều như mây. Ta mình còn có chuyện quan trọng không cách nào ly khai. Chuyện này cũng chỉ có thể xin nhờ bọn hắn rồi. Ngay tại Vương Khắc Núi dẫn đầu Long Thú Huyền Giáp quân trái lộ quân đệ một đội nhân mã đến đây tứ nước thành tìm kiếm Tần Linh Vân chờ Uy Vũ quân thời điểm. Tần Linh Vân đúng lúc là đang bế quan bên trong. Nàng tu vi tại toàn tâm toàn ý dưới việc tu luyện, đang tại đột nhiên tăng mạnh tiến bộ lấy. Người khác tại tiên vương cảnh giới thời điểm lớn nhất bình cảnh, đối với Tần Linh Vân mà nói, lại căn bản cũng không có cái gì độ khó. Đến lúc này, Tần Linh Vân mới rốt cục minh bạch. Lúc trước Tiểu Minh Vương Hạo càng giao cho nàng ngũ sắc thần quan tu luyện chi thuật là cỡ nào hữu dụng. Vừa nghĩ tới cái kia thanh y thiếu niên, nghĩ đến lần thứ nhất gặp mặt thời điểm rung động, Tần Linh Vân trong nội tâm cũng cảm giác được ôn hòa. Nếu như không có hắn cung cấp ngũ sắc thần quan, tự không khả năng tại tiên vương cảnh giới có nhanh như vậy tiến bộ, thậm chí tu vi đình trệ. Hàng trăm hàng ngàn năm không tiến bộ đều không phải là không được đấy. Đương nhiên, cái này cũng đồng dạng cần cảm tạ Ngự Thiên Lang. Muốn không phải của hắn nhắc nhở, Tần Linh Vân tự vô cùng có hội tay cầm trọng bảo không tự biết, cuối cùng bỏ lỡ. Đợi đến lúc bỏ qua, hối hận cũng đã không còn kịp rồi. Tần Linh Vân âm thầm may mắn chính mình số mệnh thật tốt. Trên thực tế, chính thức tu luyện tới bậc này cảnh giới về sau, tự sẽ minh bạch. Số mệnh vĩnh viễn so chăm chỉ quan trọng hơn. Sự thật cùng chân tướng đích thật là rất tàn khốc. Nếu như không có số mệnh, dù cho lại chăm chỉ cũng không có dùng. Mà đã có số mệnh, cho dù mỗi ngày ngủ nướng, đều có thể một đường thẳng lên đến tiên đế. Cái này là thiên đạo tàn khốc chân tướng. Tần Linh Vân đem ngũ hành kết tinh bên trong ngũ hành bổn nguyên chi lực cùng với đại lượng tiên linh thạch bên trong tiên linh chi khí đều hấp thu đi vào. Tiên linh chi khí toàn bộ đều thu vào trong thân thể, khiến cho tu vi ngày từng ngày kéo lên. Ước chừng hơn một tháng thời gian, hãy tiến vào nhị trọng thiên đỉnh phong. Loại tu luyện này tốc độ đã là nhanh đến lại để cho người khó có thể tưởng tượng được rồi. Không đủ tại đã đến nhị trọng thiên đỉnh phong thời điểm, Tần Linh Vân không có đột phá tiến vào tam trọng thiên, mà là lựa chọn tiếp tục củng cố tu vi. Chỉ có đem tu vi triệt để củng cố, lúc này thời điểm đột phá mới có thể có được càng thêm lực lượng cường đại. Ngũ hành kết tinh cùng tiên linh thạch đều tiêu hao vô cùng nhanh, dùng ta như vậy thân gia đều có chút gánh không được rồi. Tần Linh Vân cảm thán nói, trước kia tích góp từng tí một xuống vô cùng nhiều tiên khí, đang dược các loại vật phẩm, tại thiên giới đều biến thành tam lưu mặt hàng. Căn bản là đổi không có bao nhiêu ngũ hành kết tinh. Cũng may Tần Linh Vân đã lấy được đại lượng ngũ hành kết tinh, có thể chi trì nàng một mực tu luyện. Bất quá, Tần Linh Vân cùng tiên vương rất là bất đồng. Nàng mỗi tăng lên nhất trọng thiên, cần có ngũ hành kết tinh cùng tiên linh thạch đều là tiên vương gấp 10 lần đã ngoài. Tại hấp thu ngũ hành kết tinh, ngưng tụ trong cơ thể ngũ hành bổn nguyên chi lực, đem ngũ hành bổn nguyên chi lực dần dần dung nhập thân thể bên trong, đồng thời ngũ sắc thần quang ngưng tụ ra đến 5 khẩu thần kiếm đã ở bản năng hấp thu lấy vô hình bổn nguyên lực lượng, khiến cho 5 khẩu thần kiếm dần dần phát triển. Cái này ngũ sắc thần quang bí thuật quả nhiên là khó tu luyện, không biết muốn hao phí bao nhiêu tài nguyên, còn phải có đầy đủ số mệnh. Thật không biết Hạo Càn là như thế nào tu luyện ra. Có lẽ Khổng Tước nhất tộc thiên phú dị bẩm, tu luyện ngũ sắc thần quang độ khó nhỏ bé a. Tần Linh Vân suy đoán đúng vậy. Ngũ sắc thần quang vốn chỉ có thể đủ do Khổng Tước nhất tộc tu luyện, chủng tộc khác đều không thể tu luyện. Mà Tần Linh Vân đỉnh đầu ngũ sắc thần quang, nhưng thật ra là do Hạo Càn trải qua sửa chữa về sau ngũ sắc thần quang. Dù cho tu luyện thành công, thế nhưng mà cùng Khổng Tước nhất tộc ngũ sắc thần quang so sánh, chênh lệch chi khá xa. Cũng may Tần Linh Vân cũng không có nghĩ qua sử dụng ngũ sắc thần quang đến đối địch. Có lẽ có thời điểm lấy ra lừa gạt thoáng một phát địch nhân, cũng vẫn có một ít tác dụng đấy. Ngay tại Tần Linh Vân tại cố gắng củng cố tu vi thời điểm, Vượng Phúc cùng Tinh Không Cự Sa Thú từ bên ngoài trở lại rồi một lần, lại để cho Tần Linh Vân lắp bắp kinh hãi. Hai cái hung thú cũng đã tiến nhập tam trọng thiên tiên vương tiêu chuẩn, so tốc độ của nàng nhanh hơn. Kỳ thật Tần Linh Vân không biết là đoạn thời gian này tại phụ cận đám hung thú thật sự là đổ hỏng bét, bị cái này hai cái tai họa theo dõi. Kết quả bị giết chết hung thú số lượng càng ngày càng nhiều, rất nhiều hung thú tộc bầy đều nhanh chóng thoát đi. Nếu như không trốn, tự vô cùng có khả năng sẽ bị diệt tộc đấy. Nhìn qua đứng tại trước mặt có chút dương dương đắc ý Vượng Phúc cùng Tinh Không Cự Sa Thú, Tần Linh Vân đều có chút dở khóc dở cười. Hai cái hung thú đều phản phất linh trí gia tăng lên không ít, bên cạnh chồng chất lấy mấy cái hung thú thi thể. Những điều này đều là thịt chất mỹ vị hung thú, là Vượng Phúc cùng Tinh Không Cự Sa Thú cùng một chỗ kéo trở lại hiếu kính Tần Linh Vân. Bất quá Tần Linh Vân đã rất nhiều năm đều không có nếm qua ăn thịt rồi. Tần Linh Vân muốn trách cứ, bất quá nghĩ nghĩ hay vẫn là buông tha cho. Hai cái hung thú cũng là có hảo ý, hãy nói lấy linh trí của bọn nó, có thể làm được trình độ này đã là ra ngoài ý định rồi. Tần Linh Vân đi ra bế quan gian phòng. Bên ngoài trong đại sảnh đi đi lại lại lấy Uy Vũ Quân bọn đều lập tức đứng thẳng người, đem thập phần tôn kính ánh mắt quăng hướng về phía nàng. Đều ở đại sảnh tập hợp. Tần Linh Vân đôi mắt quét qua, hạ đạt ra lệnh. Sau đó, theo bốn phía trên vách núi đá có rất nhiều động phủ đại môn mở ra, từng đạo thân ảnh dần hiện ra đến. Tần Linh Vân trực tiếp đem thanh âm truyền vào trên vách núi đá trong động phủ. Tại trong phạm vi nhất định chi nhân đều có thể nghe được nàng. Đã qua thời gian rất ngắn, hơn 1.000 Uy Vũ Quân quân sĩ cũng đã tập hợp hoàn tất. Mà tứ đại đội đội trưởng theo thứ tự là Lâm Suối, Mã Hồng Sóng Lớn, Vương Rực Rỡ Sinh cùng Tưởng Di Cung. Bốn người cũng đã đến đông đủ. Tần Linh Vân chứng kiến liếc chúng nhân nói trước mắt, các ngươi còn không có có phục tùng sư tê. Hơn. U. Vinh. Quy. Quy. U. Hiện tại tự nguyên một đám đến đem sư tê. Hơn. U. Vinh. quy quy u phục tùng. Tần Linh Vân nắm giữ cái chủng loại kia thuần thú thời điểm khống chế nhân tâm chi thuật là từ Lâm Suối chỗ đó đạt được, cho nên ngoại trừ nàng cùng Lâm Suối bên ngoài, ở đây mọi người sẽ không có người thứ ba đã biết. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz chương 535 khủng bố hung thú. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz chương 535 khủng bố hung thú. Phục tùng sư tê. Hơn. U. Vinh. Quy. Quy. U. Nhất định phải muốn sử dụng Lâm Suối bí thuật. Trước một thời gian ngắn, Tần Linh Vân một mực đều đang bế quan bên trong, cho nên không có sử dụng thời gian đến vì những người khác phục tùng sư tê. Hơn. U. Vinh. Quy. Quy. U. Thật vất vả xuất quan, Tần Linh Vân đương nhiên muốn đem chuyện này triệt để hoàn thành. Lâm Suối là người thứ nhất tiếp nhận loại này bí thuật. Hắn là tự nguyện tiếp nhận. Dù sao hắn quyết định muốn thuần phục Tần Linh Vân. Nhiều như vậy một tầm chế ước cùng không có chế ước không sai biệt lắm chuyện quan trọng. Bàn tay vừa nhấc, đem sư tê. Hơn. U. Vinh. Quy. Quy. U. Theo trong không gian giới chỉ phóng xuất ra. Sắc bén móng vuốt. Thân thể lông vũ như là đồng dội đúc bằng sắt. Đầu lâu lại cùng loại đầu sư tử. Loại thú dữ này quả nhiên là rất cường hãn. Vừa ra tới tự mặc kệ Tần Linh Vân cùng chúng uy vũ quân bọn uy hiếp triển khai cánh muốn thoát đi. Tần Linh Vân bàn tay vừa nhấc. Một cổ lực lượng khổng lồ lập tức đặt ở sư tê. Hơn. U. Vinh. Quy. Quy. U. Trên lưng. Trực tiếp đem sư tê. Hơn. U. Vinh. Quy. Quy. U. Đè bắt trên mặt đất. Cái kia sư tê. Hơn. U. Vinh. Quy. Quy. U. Bịt cánh. Muốn đào tẩu. Tuy nhiên lại tự là không thể động đậy. Tần Linh Vân lực lượng mạnh cỡ bao nhiêu? Một chỉ nho nhỏ sư tê. Hơn. U. Vinh. Quy. Quy. U. Làm sao có thể đào thoát mất? Lâm Suối bàn tay đặt ở sư tê. Hơn. U. Vinh. Quy. Quy. U. Trên lưng. Sau đó phóng ra một đạo linh quyết. Thẩm thấu tiến vào sư tê. Hơn. U. Vinh. Quy. Quy. U. Trong thân thể. Sau đó. Tần Linh Vân niệm động linh quyết. Phóng xuất ra một tia thần thức lạc ấm. Theo linh quang cùng nhau tại sư tê. Hơn. U. Vinh. Quy. Quy. U. Trong thân thể ngưng tụ. Chỉ cần Lâm Suối bắt đầu thi triển phục tùng chi thuật. Tần Linh Vân ngưng tụ chính là cái kia thần thức lạc ấm tự sẽ thông qua sư tê. Hơn. U. Vinh. Quy. Quy. U. Thân thể. Một mực tiến vào Lâm Suối trong thân thể. Tại kỳ dị lực lượng dẫn đạo phía dưới. Tại Lâm Suối trong biển ý thức lạc ấm bên trên thần phục hạt giống. Đợi đến lúc một mực thần phục làm xong về sau, Lâm Suối nhìn về phía Tần Linh Vân ánh mắt cùng trước kia rất là bất đồng. Bởi vì trong ánh mắt hắn mang theo kính ngưỡng cùng sùng bái. Đây là phát ra từ nội tâm. tuyệt đối không phải ngụy giả ra đến. Cho nên cái kia chờ phục tùng chi thuật đã tạo nên tác dụng. Còn có cái con kia băng ly vương cũng cùng một chỗ tuần phục a. Tần Linh Vân nói, kỳ thật băng ly vương thực lực là xa xa so sư tê hơn u vinh quy quy u cường đại. Hơn nữa phát triển tiềm lực cũng là cực lớn. Cho nên lâm suối tại tuần phục sư tê hơn u vinh quy quy u về sau. Ngay sau đó tự phục tùng băng ly vương rồi. Tần Linh Vân bàn tay vừa nhấc, một chỉ tiểu hồ lô tự xuất hiện tại lòng bàn tay. Băng ly vương nhưng như cũ là nhốt tại thông thiên trong hồ lô. Tần Linh Vân ngón tay một điểm, theo thông thiên trong hồ lô liền chạy ra khỏi một đạo bạch quang, rơi trên mặt đất, hóa thành một chỉ lớn cỡ bàn tay màu trắng con rắn nhỏ. Trên đầu còn có một căn sừng nhọn. Nhanh lên phục tùng. Ngay tại lâm suối phục tùng băng ly vương thời điểm, Tần Linh Vân bỗng nhiên muốn vượng phúc cùng tinh không cự sa thú, hai cái hung thú tại phụ cận săn giết lâu như vậy hung thú, không biết có phát hiện hay không phụ cận có lợi hại hung thú có thể để làm tọa kỵ. Nếu có rất nhiều băng ly vương cũng rất không tồi a. Bởi vì băng ly vương tiềm lực phát triển căn bản là không tại long thú huyền giáp quân long thú phía dưới đấy. Hiện tại Tần Linh Vân phiền nhất não đúng là vượng phúc cùng tinh không cự sa thú linh trí quá thấp. Rất nhiều chuyện không có cách nào cùng bọn hắn bàn giao nhắn nhủ tin tường. Dứt khoát chính mình mang theo chúng cùng đi ra. Vừa vặn săn giết một ít hung thú đến vững chắc tu vi. Trước mắt Tần Linh Vân là nhị trọng thiên tiên vương đỉnh phong. Tại giết đâm bên trong, lại càng dễ củng cố chính mình tu vi. Cho nên Tần Linh Vân quyết định đi ra ngoài dạo chơi. Toàn bộ băng tuyết địa vực phạm vi thật lớn. Nói không chừng có thể có một ít kinh hỷ. Tần Linh Vân đầu tiên là nguyên một đám đem những người này cùng sư tê hơn u vinh quy quy u cùng một chỗ khế ước hoàn thành. Triệt để sau khi hoàn thành, những người này trung thành vấn đề liền trên cơ bản giải quyết. Kế tiếp Tần Linh Vân nghỉ ngơi 2 ngày thời gian, sau đó liền quyết định một mình ly khai. Thanh Liên cư sĩ như cũ là bế quan bên trong, nghĩ đến là ở toàn lực khôi phục thực lực của mình rồi. Vì tìm ra tạo hóa ngọc điệp cùng hỗn độn Thanh Liên mất tích nguyên do, cùng với bọn hắn nơi đi, Thanh Liên cư sĩ lại cũng sẽ không giống lấy trước kia dạng bất cần đời, mà là quyết định toàn lực ứng phó khôi phục lực lượng của mình. Thanh Liên cư sĩ cường đại nhất thời điểm là tiên đế thực lực, đương nhiên đồng dạng là tiên đế, thực lực cũng có mạnh yếu phân biệt. Ban đầu ở tiên đế cảnh giới thời điểm, hắn coi như là tương đối mạnh đại tiên đế rồi. Hôm nay thực lực bị hao tổn, không có những cái kia cực độ hiếm thấy thiên địa linh dược, cũng chỉ có thể chính mình chậm rãi khôi phục. Bất quá Thanh Liên cư sĩ không quan tâm thời gian, cho dù tốn hao thời gian nhiều một ít cũng không có vấn đề gì, chỉ cần có thể khôi phục thì tốt rồi. Tần Linh Vân đã đi ra ngọn sơn phong này về sau, tự xếp bằng ở tinh không cự sa thú lưng lên. Không có cách nào, tại vượng phúc cùng Tần Linh Vân trước mặt, nó chỉ là làm tọa kỵ mệnh rồi. Trên đường đi, thời gian rất lâu đều không có nhìn thấy hung thú. Ngẫu nhiên ở phía xa có hung thú lộ liễu cái đầu, có thể là vừa vặn xuất hiện. chứng kiến Tần Linh Vân bên cạnh Vượng Phúc còn có Tinh Không Cự Sa Thú, tự lập tức sợ tới mức tranh thủ thời gian thoát đi. Hơn nữa hay vẫn là nguyên một đám kẹp lấy cái đuôi thoát đi. Có thể thấy được Vượng Phúc cùng Tinh Không Cự Sa Thú, cái này hai cái hung thú cho chúng nó đã tạo thành bao nhiêu tâm lý bị thương. Các ngươi nhìn xem, ta cái này đều tìm không thấy hung thú giết. Tần Linh Vân không khỏi cười khổ. Bất quá Tần Linh Vân còn không có đem hai cái hung thú cho thu vào đi. Một đoạn này không có hung thú coi như xong. Dù sao băng tuyết địa vực rất lớn, cũng không cần phải lo lắng quá mức. Đi được xa hơn một ít, nên có hung thú xuất hiện. Đi thẳng ra cái này đoạn phạm vi, Tần Linh Vân rốt cục gặp không ít hung thú. Thế nhưng mà làm cho nàng thất vọng chính là những con hung thú này rất xa nhìn thấy nàng, cũng đồng dạng là nhanh chóng thoát đi. Muốn hay không đem Vượng Phúc cùng Tinh Không Cự Sa Thú đều thu, thế nhưng mà thu hồi chúng, đến lúc đó hung thú số lượng lại hội nhiều lắm, ta sợ không ứng phó qua nổi. Cái này thật sự là một cái nan giải vấn đề. Tần Linh Vân lần nữa cười khổ. Lần nữa đi một đoạn đường trình, vượt qua vài tòa ngọn núi. Khoảng cách trước kia cái kia tòa cao đại tuyết sơn đã là càng ngày càng xa rồi. Phía trước có cổ quái. Bỗng nhiên tầm đó, Tinh Không Cự Sa Thú cùng Vượng Phúc đồng dạng đình chỉ tiến lên. Ánh mắt của bọn nó đều cảnh giác, phản phất phía trước có cái gì phi thường đáng sợ đồ vật. Phanh! Một tiếng vang thật lớn từ tiền phương trong sơn cốc truyền tới. Sau đó một đạo thân hình hóa thành một đạo hắc mang trực tiếp từ phía dưới vọt lên. Tại Tần Linh Vân phía trước rơi trên mặt đất, tại Tần Linh Vân trong mắt liền xuất hiện một cái hình thù kỳ quái quái vật. Đó là một cái có khổng lồ đầu lâu quái vật hình người. Thân thể cũng rất gầy. Trên người có dày đặc màu đen lân phiến. Có 8 cái bất đồng móng vuốt vươn đi ra. Xem thập phần đáng sợ. Cái này chỉ đứng thẳng lấy quái vật hình người, khả năng vừa lộ mặt thì có một ít tâm lý tố chất không quá quan chi nhân, sợ tới mức té xỉu đi qua. Cái con kia khổng lồ đầu lâu thượng diện, một miệng mở lớn vỡ ra, vẫn chạy đến lỗ tai bên cạnh. Đại trong miệng toàn bộ đều là dài nhỏ mà sắc nhọn hàm răng. Một cây đều hiện ra kim loại giống như sáng bóng. Đỉnh đầu càng là có thêm một căn một sừng, nhưng là chỉ còn một nửa, hiện ra đứt gãy trạng thái. Tần Linh Vân vẫn không nói gì, trong tâm linh tự truyền đến Vượng Phúc thỉnh cầu, là Vượng Phúc thỉnh chiến thỉnh cầu. Cái kia tốt, ngươi đi chiến a. Tần Linh Vân chậm rãi ngưng trọng nói. Nàng có thể cảm nhận được cái con kia hủy dị quái vật lực lượng mạnh mẽ, nhưng là nàng tin tưởng Vượng Phúc phán đoán không có nhất định nắm chắc. Vượng Phúc có lẽ tự cũng không chủ động khiêu chiến. Vượng Phúc như vậy ở giữa thiên địa rất thư thớt thiên cẩu, đối với chiến đấu minh xét có lẽ đã đến một cái không thể tưởng tượng trình độ. Phải chăng có thể chiến thắng địch nhân? Thiên cẩu tự nhiên có rõ ràng nhất phán đoán. Vượng Phúc hướng về quái vật kia vọt tới, mà quái vật kia cũng khiêu khích hướng về Vượng Phúc trừng mắt liếc, quay đầu liền hướng lấy phía dưới sơn cốc rơi đi. Mà Vượng Phúc ngay sau đó tự đuổi tới. Vượng Phúc cùng quái vật kia cùng nhau rơi vào trong sơn cốc. Sau đó tự truyền đến cực lớn tiếng oanh minh. Cả cái sơn cốc đều tại chấn động không thôi. Bốn phía băng tuyết đều đang bay nhanh hòa tan. Vài tòa ngọn núi đều trực tiếp sụp đổ xuống dưới. Có thể thấy được tình hình chiến đấu nên đến cỡ nào kịch liệt. Tần Linh Vân nhìn không tới tình hình chiến đấu, nhưng là nàng có thể sử dụng cái loại này kỳ dị liên hệ đi cảm giác Vượng Phúc trạng thái. Vượng Phúc một mực trạng thái cũng không tệ. Bởi như vậy, Tần Linh Vân coi như là yên tâm. Dựa theo hung thú thế giới pháp tắc, có thể cùng Vượng Phúc đơn đã độc đấu, khẳng định cũng là thân phận không hung thú. Bình thường hung thú đối mặt Vượng Phúc cái kia chờ uy áp, không có khả năng như vừa rồi như vậy trấn định. Tự hồ một chút cũng không có chịu ảnh hưởng. Tần Linh Vân trong lòng phân tích lấy, ta đoán chừng con mãnh thú kia vô cùng có khả năng cũng là thập đại hung thú một trong. Bất quá vận khí của ta tốt như vậy a. Rõ ràng tùy tiện đi dạo một vòng có thể gặp phải một chỉ thập đại hung thú một trong hung thú. Đương nhiên, cũng có khả năng không phải thập đại hung thú. Tại thập đại hung thú bên ngoài cũng có được rất nhiều loại hung thú. Chỉ là hơi thua tại thập đại hung thú. Hắn bản chất cũng đồng dạng đủ cường đại. Xa xa đối chiến một mực đều không có dừng lại qua. Tần Linh Vân một mực tại kiên nhẫn cùng đợi. Loại này vương giả hung thú solo là thần thánh. Tại hung thú trong thế giới có đến từ thần hồn ở chỗ sâu trong lạc ấn chế ước. Ai cũng không thể chủ động phá hư loại này solo. Tần Linh Vân theo lâm suối chỗ đó đã nhận được tương quan tri thức, cho nên nàng không có chủ động bên trên đi hỗ trợ, mà là cùng đợi kết quả xuất hiện. Đã qua một đoạn thời gian rất dài, phía dưới chiến đấu thanh âm dần dần tiêu tán. Hai đạo thân ảnh nhanh chóng đi vào Tần Linh Vân trước người. Cái con kia khủng bố hung thú giờ phút này đã là đầy người máu đen, bộ dáng chật vật không chịu nổi. Bất quá vết thương trên người tại rất nhanh khôi phục, nhưng lại chống đỡ không nổi ngã trên mặt đất, cả buổi đều bò không. Vượng Phúc kiêu ngạo ngóc lên đầu, móng vuốt đạp ở đằng kia chỉ khủng bố hung thú trên người, ngửa đầu mà trông. Người thắng tư thái triển lộ không thể nghi ngờ. Căn cứ Vượng Phúc trong tâm linh truyền đến tin tức, cái con kia khủng bố hung thú đã hoàn toàn bị đánh phục rồi. Chỉ tiếc Tần Linh Vân phán đoán không xuất ra cái này chỉ hung thú lai lịch, chỉ có thể chờ sau này trở về lại tìm kiếm lâm suối đến giải quyết vấn đề này rồi. Bàn tay vừa nhấc đem cái con kia khủng bố hung thú thu vào trong không gian giới chỉ. Tần Linh Vân quyết định tiếp tục đi tới. Lúc này đây, Tần Linh Vân vận khí tốt đi lên, gặp không ít hung thú, hướng về nàng hung hãn không sợ chết xông lại. Lại để cho Tần Linh Vân ăn no thỏa mãn, quả nhiên là giết thống khoái. Vượng Phúc cùng tinh không cự sa thú đã bị Tần Linh Vân thu đi lên. Chúng tại Tần Linh Vân tự không có cách nào tự nhiên cùng hung thú chém giết. Hung thú nhiều một ít, tổng so không có hung thú xuất hiện tốt. Cùng lắm thì nguy hiểm thời điểm lại đem chúng phóng xuất, sau đó lại đào tẩu. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz chương 536 Lan Nha Vực. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz chương 536 Lan Nha Vực. Tần Linh Vân trước người phiêu tuyết ngũ diễm hoàng xoay tròn lấy. Từng đoàn màu trắng hỏa diễm như là xúc tu tại bốn phía bay múa. Sở hữu tất cả bị bạch sắc hỏa diễm va chạm vào hung thú đều hóa thành từng tòa băng điêu, thoáng đụng một cái tự nghiền nát thành trên đất băng cặn bã. Trải qua thăng cấp về sau, phiêu tuyết ngũ diễm hoàng đã cùng dĩ vãng không hề cùng dạng, uy lực đại tăng, trở thành chính thức dị bảo. Tuy nhiên tại dị bảo trên bản chỉ là sắp xếp ở phía sau, kỳ thật đã khiến cho rất nhiều người chú ý. Dù sao bao nhiêu vạn năm qua, đều không có hậu thiên pháp bảo đỉnh thăng trở thành dị bảo rồi, mà trở thành một bao về sau. Phiêu tuyết ngũ diễm hoàng bên trong băng phách hàn yên cùng Phật linh lãnh hỏa, còn có cửu anh huyền mơ hỏa, uy lực đều trên phạm vi lớn tăng lên. Trong đó băng phách hàn yên càng là thoáng cái tiến nhập thành thục trạng thái, thậm chí đã sinh ra sơ bộ linh trí. Mà cửu anh huyền mơ hỏa đã khôi phục nguyên lần uy lực, tại vốn là trụ cột cũng tăng lên không ít. Bay muốn lấy bạch sắc hỏa diễm dần dần ngưng tụ, cuối cùng hóa thành một cái đầy người hỏa diễm tùy hứng. Loại này dị hỏa hình thành thân hình rất không ổn định, muốn hắn chuyển hóa thành cùng Phật linh cùng loại nhân loại thân hình thân thể, chỉ sợ ít nhất phải trên 100 năm thời gian. Tần Linh Vân thẩm niệm di động, theo phiêu tuyết ngũ diễm hoàng ở bên trong chạy ra khỏi một đạo không ánh sáng, rơi trên mặt đất tự hóa thành một chỉ quái vật khổng lồ. 9 cái đầu sọ cao cao nâng lên, độ cao đều chừng 10 trượng. Mà 9 cái đầu trên đường con mắt lóng lánh lấy hàn mang, tự hồ chỉ muốn Tần Linh Vân ra lệnh một tiếng, muốn lao ra công kích phụ cận hung thú. Trên mặt đất hung thú thi thể khắp nơi, trên đất một mảnh đống bừa bộn. Đương nhiên, chết đi hung thú dù sao cũng là số ít, đại bộ phận hung thú cũng đã trốn đi nha. Những con hung thú này thực lực đều không được tốt lắm, đẳng cấp cao nhất cũng không quá đáng là tam trọng thiên tuyến lưới băng ly vương. Đã bị Tần Linh Vân cho ra A Hàng, có một chỉ băng ly vương, nếu như có thể bắt lấy một đám băng ly vương thì tốt rồi. Tần Lĩnh Vân thầm nghĩ trong lòng. Đương nhiên, Tần Lĩnh Vân biết rõ ý nghĩ của mình là không đáng tin cậy. Băng ly vương cái loại này hung thú vốn tự thập phần rất thư thớt, hơn nữa chỉ sinh tồn tại băng tuyết chi địa. Cái này một mảnh băng tuyết địa vực, bận tâm băng băng ly vương số lượng có tầm 10 chỉ tự rất tốt. Tần Linh Vân thần niệm thúc giục phía dưới, băng phách hàn yên cùng cửu anh huyền mơ hỏa đều về tới phiêu tuyết ngũ diễm hoàng bên trong, sau đó hướng về phương xa tiếp tục đi tới, dần dần đem non nửa cái băng tuyết địa vực đều đi dạo một lần. Còn có rất nhiều địa phương là không thể lấy được, bởi vì đều có được khổng lồ đêm thất tịch bao phủ, nói rõ có cường đại hung thú ở lại. Những cái kia cường đại hung thú có lẽ đều có sống uổng tiên quân thực lực. Mỗi một gã sống uổng tiên quân thực lực hung thú đều độc bá nhất phương. Thủ hạ có một đám thực lực thấp một ít hung thú, cho nên Tần Linh Vân không dám trêu chọc. Chỉ là tại những cái kia chính giữa khu vực săn giết hung thú, rất nhanh đã trôi qua rồi một tháng thời gian. Tần Linh Vân tu vi rốt cục thành công tiến nhập tam trọng thiên tiên vương, khoảng cách tiên quân lại tới gần một bước. Phản hồi cái kia chỗ sơn mạch, Tần Linh Vân vừa mới rơi trong đại sảnh, Lâm Suối bọn người tự vọt ra. Thống lĩnh đại nhân trở lại rồi. Lâm Suối bọn người là vẻ mặt vui sướng, cái loại này sùng kính chi ý hoàn toàn vượt qua lúc trước. Đây đều là cái loại này thuần thú cùng quyết định chỗ mang đến hiệu quả. Như vậy cũng không tệ, ít nhất không có khả năng có phản bội sự tình đã xảy ra. Tần Linh Vân ghét nhất đúng là phản bội. Lâm Suối, ngươi tới được vừa vặn, cái này chỉ hung thú là cái gì giống? Tần Linh Vân bàn tay vừa nhấc vậy chỉ đổ thừa dị mà khủng bố hung thú liền ra hiện trên mặt đất. Lâm Suối vây quanh thế nào chỉ đã thương càng đâu hung thủ dạo qua một vòng, ánh mắt lộ ra vẻ kinh ngạc. Thống lĩnh đại nhân, đây là thập đại hung thú đệ chín bát trảo giác ma long a. Đại nhân thật sự là anh minh thần võ, số mệnh che thiên. đi ra ngoài một chuyến lại mang về một chỉ thập đại hung thú, một trong đỉnh tiêm hung thú. Ồ, cái này chỉ bát trảo giác ma long ma giác như thế nào cắt đứt? Lâm Suối nói. Vừa mới nhìn thấy cái này chỉ bát trảo giác ma long thời điểm, sườn của nó cũng đã là đứt rời trạng thái. Tần Linh Vân trầm ngâm chút lát nói, đối với thực lực là không phải có ảnh hưởng. Hoàn toàn chính xác có một ít ảnh hưởng. Bát trảo giác ma long cường đại nhất đúng là nó một sườn cùng 8 cái móng vuốt. Nếu như độc chân đã đoạn, thực lực tối thiểu giảm xuống 1/3. Lý Hân vuốt cằm của mình. Bát trảo giác ma long trên người càng không ngừng nhìn quét khôi phục đích phương pháp xử lý kỳ thật rất đơn giản. Chỉ cần lại để cho bát trảo giác ma long tiếp theo một lần, có thể khôi phục một sừng rồi. Loại này một sừng hết sức đặc thù, cho nên bất diệt chi thể đều khôi phục không được. Duy nhất một lần đem nói cho hết lời, làm như thế nào tiến giai. Bát trảo giác ma long một ma tộc là thức ăn. Chỉ cần bắt được đầy đủ ma tộc lại để cho hắn ăn hết, có thể không ngừng tiến giai rồi. Lâm Suối chậm rãi nói. Dựa theo Lâm Suối thuyết pháp, bát trảo giác ma long cùng vượng phúc tinh không cự sa thú đều là không giống với. Sau 2 tuần đều có thể thông qua nuốt luôn hung thú nội hạch cùng máu huyết đến đề thăng. Mà bát trảo giác ma long cũng chỉ có thể thông qua thôn phệ ma tộc đến tiến giai. Cái này hơn 1 tháng thuần thú đều hoàn thành sao? Tần Linh Vân hỏi. Bọn đều tại tu luyện. Ở đây chỉ còn lại có Lâm Suối, Mã Hồng Sóng Lớn cùng Tưởng Di Cung 3 người. Mã Hồng Sóng Lớn cung kính địa tiến lên phía trước nói, thống lĩnh đại nhân, thuần thú cũng đã hoàn thành. Rất tốt, chúng ta đợi ở chỗ này đã rất lâu rồi, không thể lại tiếp tục nữa. Ta muốn. Cái kia Lý Lan Bạch mặc dù là long thú huyền giáp quân phó thống lĩnh, dù sao cũng không thể đại biểu sở hữu tất cả long thú huyền giáp quân. Cũng không có khả năng điều động long thú huyền giáp quân để đối phó chúng ta. Nhiều lắm là hội phái kiện 10 mấy cái. Tối đa trên 100 cái thủ hạ đắc lực kéo giết chết chúng ta. 10 mấy cái trên 100 cái chúng ta ứng phó được đến. Tần Linh Vân thanh ti như thác nước, quần trắng thắng tuyết, bờ môi khẽ mở nói, Tưởng Di Cung, ngươi tới giảng uy vũ quận trước mắt quân sự thực lực tăng lên nói một chút. Vâng, Tưởng Di Cung ướm tiếng nói, trước mắt uy vũ quân tổng cộng có 1.132 người. Đã nhận được đại nhân từ ngữ tiên đang về sau, những thế lực kia độ chênh lệch cũng nhanh chóng tăng lên. Trước mắt đã có hơn 500 người là chuẩn tiên vương, còn có hơn 500 người là thần huyễn hậu kỳ 3 khí hướng nguyên. Đó là một khó có thể tưởng tượng tiến bộ. Đúng vậy, hoàn toàn chính xác có một ít tiến bộ, nhưng là còn chưa đủ. Đem ngươi uy vũ quân toàn quân đều triệu tập tới. Lâm Suối chuyển một cái chuyên dụng sử dụng ngọc thạch chế tác bảo tọa tới. Tần Lĩnh Vân hướng hắn trộm cái tán dương ánh mắt, sau đó ngồi ở trên bảo tọa. Mà Tưởng Di Cung tắc thì vội vàng rời đi, bắt đầu triệu tập toàn quân. Cũng may tất cả mọi người tại trên vách núi đá mở bất đồng trong động quật tu luyện. Tưởng Di Cung thần hành biến hóa, chỉ cần tới gần một ít, phát một cái truyền âm, có thể thông tri một mảnh người. Đã qua thời gian rất ngắn, cửa động nguyên một đám mở rộng ra, từ bên trong chạy ra khỏi từng đạo thân ảnh. 1.132 người, không một người bỏ sót. Toàn bộ cũng đã đứng ở Tần Linh Vân xin, xếp đặt đội ngũ chỉnh tề. Tần Linh Vân đôi mắt quét qua, cảm nhận được những người này bàn bạc đêm thất tịch cùng từ phía trên Germany. Toàn bộ Uy Vũ quân đã thoát thai hoán cốt, cùng trước kia không hề cùng dạng rồi. Chư vị, vượt qua mấy ngày, chúng ta tự phải ly khai tại đây. Lý Lan Bạch được coi là cái gì? Chúng ta Uy Vũ quân muốn kỹ càng thực lực của mình không thua tại người. Tần Linh Vân tiếp tục nói kế tiếp. Chúng ta muốn xen vào sự tình bất diệt pháp tắc rồi. Buông lỏng tinh thần, rộng mở tâm linh. Nếu như thay đổi trước kia, muốn những người này đều rộng mở tâm linh, cái kia là không thể nào làm được sự tình. Mà bây giờ, những người này đều là toàn tâm toàn ý trung thành Tần Linh Vân, cho nên đều rất tự nhiên đem tâm linh rộng mở. Tần Linh Vân nhắm lại hai mắt, trên trán bột phát ra một đoàn hắc quang. Sau đó một đạo hơi mờ hình dáng khổng lồ thân hình phiêu du tại trước người. Đạo này thân ảnh xếp bằng ở màu đen tòa sen phía trên. Đêm thất tịch hồn nhiên thiên thành, phản phất cùng tự nhiên trữ làm một thể rồi. Tần Linh Vân phóng xuất ra đạo niệm pháp thể, sau đó đem chính mình thần niệm phân ra một bộ phận tiến vào đạo niệm pháp trong cơ thể. Chỉ có sử dụng đạo niệm pháp thể mới có thể đem thuần túy nhất bất diệt pháp tắc trung trung cảm ngộ trực tiếp in dấu in ra, đánh vào mọi người nhất thời còn trong mặt. Bởi như vậy, có thể lại để cho mọi người tại tiến vào bất diệt tiên vương con rối trong thành, không cần phức tạp mà gian nan đốn ngộ. Chỉ cần tiên duyên đầy đủ, có thể tự nhiên tấn chức. Đạo niệm pháp thể hai tay di động, tiếp một cái kỳ diệu thủ ấn. Theo đạo niệm pháp thể trong miệng phóng ra một đoàn hào quang, phân liệt trở thành hơn 1.000 phần hạt đậu giống như lớn nhỏ quang đoàn, nhanh chóng xông về mọi người. Mỗi một hạt quang đoàn bên trong đều có được nguyên vẹn bất diệt pháp tắc cảm ngộ, chậm rãi chui vào mọi người đỉnh đầu. Tần Linh Vân thần niệm khẽ động, đạo niệm pháp thể tự nhanh chóng theo cái trán vị trí chui vào trong thân thể. Sau đó Tần Linh Vân nhắm mắt lại, chậm rãi khôi phục lấy mất đi thần thức. Phân ra nhiều như vậy bất diệt pháp tắc đi ra, kỹ sư Tần Linh Vân thật là lực lượng vượt xa quá tam trọng thiên tiên vương, cũng có chút không chịu đựng nổi, cho nên cần lập tức khôi phục mới được. Mà đã tiếp nhận quan đoàn trách nhiệm, cũng nhắm lại hai mắt cảm thụ được bất diệt pháp tắc mang đến trùng kích. Trong lúc nhất thời tràn diện thập phần yên tĩnh, đã qua một thời gian ngắn, Tần Linh Vân đứng lên nói mọi người trở về đều hảo hảo phỏng đoán. 3 ngày sau, chúng ta tự xuất phát, ly khai nơi đây. 3 ngày sau, tại băng tuyết địa vực biên giới khu vực, một đám người đều nhao nhao xếp bằng ở 19 bi thương. Cách mặt đất ước chừng 10 trượng tả hữu vị trí lơ lửng lấy. Đại nhân, chúng ta kế tiếp muốn đi đâu? Có thể hay không tứ nước thành? Lâm Suối cũng đặt chân tại 19 chỉ số thông minh. Tần Linh Vân thì là xếp bằng ở tinh không cự sa thú bi thương, chậm rãi nói không hồi tứ nước thành. Tin tưởng Lý Lan Bạch thủ hạ đã tại tứ nước thành không được thiên la địa võng, tự đợi đến chúng ta mắc câu. Cho nên, chúng ta đi Lan Nha Vực. Lan Nha Vực cách nơi này cũng không phải quá xa. Đó là một mảnh rộng lớn khu vực, chỗ đó có vô tận tài nguyên cùng khủng bố hung thú. Hơn nữa tại đâu đó, nhân tộc, ma tộc, dược tộc, hải tộc, yêu tộc chờ tất cả đại chủng tộc đều có rất nhiều người hoạt động tại khu vực kia, cho nên thường xuyên sẽ phát sinh chủng tộc ở giữa giao chiến. tựa như Lan Nha vực, một khu vực như vậy đã trở thành một cái tàn khốc thế giới. Lan Nha vực bởi vì cả cái khu vực giống nhau Lan Nha mà được gọi là. Tần Linh Vân dẫn theo Uy Vũ Quân dọc theo một đầu tương đối an toàn vắng vẻ đường nhỏ, đi thẳng tới Lan Nha vực biên giới khu vực. Tần Linh Vân mục đích là lại để cho những người này tại nhóm máu chém giết ở bên trong mau chóng trở thành bất diệt tiên vương. Mặt khác, tìm kiếm ma tộc, lại để cho bác trảo giác ma long nhanh chút ít tiến giai. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz chương 537 quần lót của ta a. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz chương 537 quần lót của ta a. Lan Nha vực hỗn loạn không chịu nổi. Thế lực khắp nơi cài răng lược. Thậm chí còn có khắp nơi đại năng mở đi ra các tộc nơi trú quân. Từng chủng tộc chi nhân không riêng cùng với hung thú đấu, càng là cùng với chủng tộc khác chi nhân tranh đấu. Cho nên tại Lan Nha vực, tử vong khả năng thật lớn. Nhưng là, mỗi một năm đều có đại lượng nhân vật mới bổ sung tiến đến. Bởi vì đối với những cái kia hư tiên mà nói, Lan Nha vực cũng là tăng lên tu vi tuyệt hảo bảo địa. Trốn ở thành trong ao chờ chết già, không bằng oanh oanh liệt liệt mà liều bên trên một hồi. Chắc chắn sẽ có may mắn chi nhân theo trong mọi người trổ hết tài năng, cuối cùng đạt được cực cao thành tựu, thống lĩnh đại nhân. Hai năm về sau sẽ có một hồi long trọng diễn võ đại hội, không biết chúng ta có thể hay không tham gia. Lâm Suối bỗng nhiên nói. Tần Linh Vân đang chuẩn bị rảo bước tiến lên phía trước Lan Nha vực bên trong, chợt nghe đến Lâm Suối đứt thoại ngữ. Cái gì diễn võ đại hội? Tần Linh Vân ngược lại là không có nghe đã từng nói qua. Mỗi cách 50 năm, tại chúng ta Nguyên Thủy Tiên Hướng đều có một hồi diễn võ đại hội. Chỉ có tại tiên trong triều tạm giữ chức quân đội mới có thể tham gia. Chia làm cá nhân thi đấu cùng đoàn đội thi đấu. Nếu như có thể đạt được trước trên cùng ba, có thể đạt được tiên hướng phần thưởng cực lớn còn có vinh dự. Thậm chí có thể được đương triều bệ hạ tiếp kiến. Lâm Suối nói, ngươi có phải hay không rất muốn tham gia? Tần Linh Vân chú ý tới kể cả Lâm Suối ở bên trong. Uy Vũ Quân chúng bọn nghe thấy diễn võ đại hội đều có một loại khát vọng mãnh liệt. Tự hồ rất muốn đi tham gia. Lâm Suối gượng cười hai tiếng nói diễn võ đại hội là chúng ta quân sĩ nhất hy vọng. Tự cá nhân ta mà nói. Ta muốn rửa sạch sỉ nhục. Điều tra rõ phụ thân đã chết chân tướng. Nhất định phải muốn tham gia diễn võ đại hội để chứng minh chính mình. Tần Linh Vân yên lặng không nói. Thời gian rất lâu về sau, ngay tại Lâm Suối bọn người cho rằng Tần Linh Vân sẽ không đi tham gia thời điểm, Tần Linh Vân chậm rãi nói diễn võ đại hội, đến lúc đó chúng ta nhất định sẽ tham gia. Hơn nữa vô luận là cá nhân thi đấu hay vẫn là đoàn đội thi đấu, chúng ta đều muốn làm đến mạnh nhất. Lâm Suối, Mã Hồng sóng lớn, Vương Rực Rỡ sinh chờ Uy Vũ Quân chúng các tướng sĩ toàn bộ đều mừng rỡ. Bọn hắn những này thiên giới sinh ra chi nhân, đối với Nguyên Thủy Tiên Hướng cảm tình cùng Tần Linh Vân là khác nhau rất lớn đấy. Tại bọn hắn trong suy nghĩ, gia nhập quân đội về sau, mơ ước lớn nhất tự là tại diễn võ trên đại hội bỗng nhiên nổi tiếng. Nếu như Tần Linh Vân lựa chọn không đi, dùng bọn hắn đối với Tần Linh Vân độ trung thành, tự nhiên sẽ không vi phạm mệnh lệnh của nàng. Nhưng là trong nội tâm luôn hồi có thất lạc cảm giác, mà Tần Linh Vân lựa chọn tham gia diễn võ đại hội, cái này lại để cho bọn hắn đối với Tần Linh Vân trung tâm kính yêu lại lên mấy cấp độ. Đi, chúng ta tiến vào Lan Nha vực. Tần Linh Vân ra lệnh một tiếng. Chúng mọi người nhao nhao thúc giục dưới thân sư tê. Hơn. U. Vinh. Quy. Quy. U. Tầm trời thấp phi hành. Một mực lướt qua mảng lớn thanh sơn. Cuối cùng tiến nhập đồi nối khu vực. Lan Nha vực đúng là một mảnh rộng lớn đồi nối khu vực, địa hình hết sức phức tạp. Dòng sông phần đông, hạt cốt mọc lên san sát như rừng, khắp nơi đều cất giấu nguy hiểm. Tưởng Di Cung đã sớm phái ra thám tử chuyên môn đến phía trước dò đường. Lúc này thời điểm, phía trước tự có một đạo thân ảnh rất nhanh chạy tới. Bẩm báo thống lĩnh đại nhân. Phía trước phát hiện nhân tộc. Ước chừng có hơn 50 người. Tu vi cao nhất chính là Tam Trọng Thiên Tiên Vương. Đang tại săn giết một chỉ Tứ Trọng Thiên Tiên Vương hung thú. Vị kia tuổi trẻ quân sĩ bẩm báo nói. Đây, Tần Linh Vân bờ môi khẽ mở. Gọn gàng hộp ra một chữ. Sau đó, mọi người cứ dựa theo quân trận phương vị, theo sau Tần Linh Vân hướng tiền phương chạy đi. Hai bên cây cối thưa thớt. Thạch đầu mọc lên san sát như rừng. Lờ mờ có thể nhìn thấy một ít hài cốt cùng khung xương. Lan Nha vực hỗn loạn cực kỳ. Mỗi năm chém giết phía dưới. Làm cho trên mặt đất rơi lả tả lấy đại lượng hài cốt. Rất nhiều năm đều không có người đi thu thập. Lại để cho Lan Nha vực càng phát lộ ra khủng bố. Nếu như không phải dân liều mạng, tình hình chung chỉ sợ đều không có can đảm kia tiến vào Lan Nha vực bên trong. Thần thức khẽ động, Tần Linh Vân giơ tay lên, lại để cho mọi người dừng lại tại nguyên chỗ. Mà nàng một mình một người mũi chân tại tinh không cự sa thú trên lưng nhẹ nhẹ một chút, tự nhanh chóng biến mất tại mọi người trước mắt. Phía trước một cái tiểu trong khe núi, hơn 50 tên nhân tộc hư tiên vây quanh một chỉ khổng lồ hung thú. Các loại pháp bảo cùng thần thông hào quang lập lòe bất định. Con mãnh thú kia thỉnh thoảng phát ra có tiếng kêu thảm thiết. Đó là một chỉ song giác tê. Thực lực có thể so với Tứ Trọng Thiên Tiên Vương. Bất quá tại hơn 50 người vây giết phía dưới. Thân thể cao lớn chuyển động không linh hoạt. Cho nên đang ở hạ phong trạng thái. Cái này hơn 50 tên nhân tộc hư tiên bên trong. Có 3 vị tiên vương. Mạnh nhất một vị người cao trung niên nam tử. Trên mặt giữ lại lượng phiết ri mép. Tu vi là Tam Trọng Thiên Tiên Vương. Thao túng lấy một chỉ màu đen phi kiếm. Không ngừng đâm đấm song giác tê từng cái chỗ yếu hại. Nhanh, hai bên buộc chặt. Hai bên phân biệt có 2 gã hư tiên. Trong tay nắm mạng lưới khổng lồ biên giới. Mà cự trong lưới lóm ra u lam sắc hào quang. Vừa vặn đem song giác tê cho trói buộc ở bên trong. Khiến cho song giác tê đi lại tập tễnh. Song giác tê lợi hại nhất tiến công phát huy không đi ra. Một lúc sau, sớm muộn muốn tại những người này vây giết phía dưới ngã xuống. Ri mép nam hưng phấn vung vẩy bắt tay vào làm cánh tay a. Nhanh! Nhanh lên! Đồng loạt ra tay. Song giác tê chống đỡ không nổi rồi. Đâm ánh mắt của nó, đâm nó lộ đít. Ri mép nam ngón tay khoa tay múa chân lấy. Trong miệng phát ra hèn mọn bị ổi tiếng cười. Lại để cho bên cạnh 2 gã khác tiên vương đều có chút phát lạnh. Hết cách rồi, ri mép nam quá biến thái rồi. Người bình thường căn bản chịu không được. Cùng ri mép nam cùng một chỗ đãi một lúc sau. Chỉ sợ liền không nhịn được muốn chạy trốn cát. tại Ri Mép Nam ra mệnh lệnh. Trong đó có hư tiên đem hắn chỉ thị chính cống chấp hành rồi. Mấy miếng trường mâu lại đâm con mắt, lại đâm lỗ đít. Đau đến sông giác tê ngao ngao thẳng kêu to. Nhưng vào lúc này, bỗng nhiên tại phía trước khe núi đỉnh xuất hiện một đạo thân ảnh. Đó là một cái bạch y nữ tử. Tại gió nhẹ phía dưới, quần áo phất phơ, tiên khí tràn ngập. Người nào? Cái này chỉ song giác tên là chúng ta phát hiện ra trước. Chúng ta là Lam Khai Thành tiên điện vệ đội. Ri Mép Nam biểu lộ ngưng tụ. Hắn cảm thấy cùng giai khí tức. Tại loại này vây công song giác tê trước mắt. Nếu như bị cùng giai ở phía sau đánh lén, hậu quả thiết tưởng không chịu nổi. Cho nên Ri Mép Nam nói chuyện rất là uyển chuyển. Nhưng là lời còn chưa dứt đã bị Tần Linh Vân cắt đứt. Các ngươi đánh các ngươi, chuyện không liên quan đến ta. Tần Linh Vân tỏ vẻ chính mình là đi đánh xì dầu, chỉ là đi ngang qua mà thôi. Ri Mép Nam cũng không có buông lỏng cảnh giác. Bất quá ra tay lực đạo tự trọng thêm vài phần. Rất nhanh, đã tinh bị lực tan song giác tê rốt cục ngã trên mặt đất. Tốt rồi, đã các ngươi đã đánh xong hung thú, như vậy kế tiếp sẽ đem thứ đáng giá đều giao ra đây. Tần Linh Vân ngữ khí bình thản, phản phất tại phân phó chính mình hạ nhân tùy ý. Ri Mép Nam trợn tròn trong mắt, các hạ là có ý gì? Ý tứ không phải rất rõ ràng nha. Ăn cướp. Trên người đáng giá hết thảy giao ra đây. Nếu nói một chữ không, thì đừng trách ta không khách khí. Tần Linh Vân nói, một mình ngươi ăn cướp. Ngươi xác định? Ri Mép Nam trên mặt lộ ra kinh ngạc biểu lộ. Sau đó, hơn 50 mọi người tụ tập cùng một chỗ nhìn về phía Tần Linh Vân. Hiện tại đã săn giết xong giác tê, như vậy cũng đã dọn ra tay đã đến. Một cái tam trọng thiên tiên vương tự nói muốn ăn cướp, thật sự là thật là tức cười. Ri Mép Nam đã lộ ra một tia xem thường ánh mắt. Cho dù nữ tử kia cùng nàng là cùng giai, nhưng là hắn không phải một người, mà là hơn 50 cá nhân. Ngươi xác định một người muốn ăn cướp chúng ta 53 cá nhân? Ri Mép Nam hai tay chống nạnh, liếc về phía Tần Linh Vân. Cái nào nói ta là một người, đều đi ra. Chúng ta đệ nhất phiếu vé sinh ý hôm nay muốn khai làm. Tần Linh Vân thanh âm nhanh chóng hướng về bốn phía khuyết tán. Ri Mép Nam chờ 53 mọi người cảnh giác nhìn phía bốn phía. Ha ha! Căn bản cũng không có người. Đều là gạt người chuyện ma huyễn. Chư vị cùng tiến lên, đem nữ nhân kia bắt lại cho ta. Thời gian rất lâu đều không có đợi đến lúc người. Ri Mép Nam không khỏi đại cười. Lại không có chứng kiến Tần Linh Vân trong đôi mắt cái kia bôi thương cảm. Lên a, như thế nào đều bất động rồi hả? Ri Mép Nam hô lớn. Đại sâu sắc người, chúng ta bị bao vây. Bên cạnh một gã chó săn vẻ mặt đưa đám nói. Ri Mép Nam nhìn qua bốn phương tám hướng xuất hiện thân ảnh, không khỏi há to miệng, nói không ra lời. 53 người là thật lợi hại. Thế nhưng mà cùng một cái thành xây dựng chế độ hơn ngàn người quân đội đối kháng, trên căn bản là chết chắc rồi. Tần Linh Vân thủ hạ Uy Vũ Quân, cả đám đều đã có sư tê. Hơn U Vinh Quy Quy U. Với tư cách tọa kỵ, hơn nữa tu luyện này loại huấn luyện chiến thần tùy tùng trận pháp. Trận pháp đem lực lượng ngưng tụ làm một thể, khiến cho toàn bộ quân trận chỉnh thể thực lực coi như là quay mắt về phía Ngũ Trọng Thiên Tiên Vương, đều có sức liều mạng. Yên tâm, chúng ta là chỉ muốn cái gì không muốn sống. Nếu có ai cảm thấy thứ đồ vật so mệnh quan trọng hơn, có thể đi lên dốc sức liều mạng. Ri mép nam bọn người hai mặt nhìn nhau. Lâm suối, Mã Hồng sóng lớn đám người như lan như hổ xông lại. Kết quả ri mép nam đám người đều không có phản kháng. Tùy ý bọn hắn nhổ sạch trên người bảo bối. Mà ngay cả vừa mới săn giết xong giáp tê đều không có buông tha. Quần lót của ta, đem quần lót của ta trả lại cho ta à. Ri mép nam không khỏi phát ra một tiếng rên rỉ. Tần Linh Vân không khỏi bật cười, ri mép nam bộ dạng quá hèn mọn bị ổi rồi. Song tay đè chặt hạ thân của mình, thon gầy thân thể đều bại lộ đi ra, nửa ngồi lấy tư thế, lạnh run. Mà Tưởng Di Cung trong tay cầm lấy một đầu vàng nhạt nhan sắc đồ lót, trong ánh mắt lộ ra một tia hung ác. Trả lại cho ngươi. Hay nói giỡn. Ai bảo ngươi cái này rác rưởi mặc đồ lót là thượng phẩm phòng ngự tiên khí a? Thứ này giá trị không ít tiền. Thế nhưng mà quần lót của ta mặc a? Ri mép nam tiếng buồn bã nói tốt xấu cho cái mặt mũi. Nói như thế nào ta cũng là một gã tam trọng thiên tiên vương. Cái này cầm lấy đi, đừng có lại gào khan rồi. Tưởng Di Cung tiện tay xuất ra một kiện có rất nhiều phá động áo choàng đổ cho Ri Mép Nam. Nói, Ri Mép Nam là tam trọng thiên tiên vương, cũng hoàn toàn chính xác muốn cho vài phần mặt mũi. Nếu không Ri Mép Nam nếu dốc sức liều mạng phản kháng, sự tình cũng sẽ biết rất phiền toái đấy. Mang tất cả một đám tài vật tại Tần Linh Vân dưới sự dẫn dắt, Uy Vũ Quân dùng tốc độ cực nhanh biến mất tại ri mép nam bọn người trước mắt.